Chương 752, quyết đấu. A, không. Tả thần sứ bị bọn hắn thú ăn hết. Như thế hai vợ chồng này nhất định có thể nhận ra, tả thần sứ liền là Côn Lôn nữ quân. Cái này càng có ý tứ hóa thân thành yêu đế hưu thần sứ nhớ tới ở đây, đã ngã nằm tại rộng lượng trên ghế ngồi, một chân thậm chí quyến cuồng đỡ đến trên mặt bàn đến, một mặt xem kịch vui bộ dáng. Thế nhưng cửu anh không quen lấy hắn, đã một cái tát đem hắn chân đánh xuống, ngồi xuống ngươi cửu gia gia ta đều không có làm cản như vậy, ngươi ngược lại là phóng đãng. Bị đánh đến hai con ngươi hơi co lại co rụt lại hưu thần sứ, rõ ràng tiết ra một sợi sát cơ sợ đến người ta tiểu bạch miêu lập tức meo chít một tiếng, trốn đến nhóc con nhuyễn phì phì trong ngực đi. Bất quá cái này sợi sát cơ thoáng qua liền mất, cửu anh thậm chí không có xác định là không phải thật sự có sát cơ. Người ta hữu thần sứ đã biết nghe lời phải đem sải chân tại chính mình trên ghế rộng. Cửu anh liền không có lý tới hắn, tiếp tục cho mình châm trà, trả lại cho Hiến Du rót chén trà, giật nhi người vợ, uống nhanh trà còn như đại tư mệnh cùng hữu thần sứ nhãn hiệu yêu đế, cái kia đều phải tự mình động thủ, mới có thể cơm no áo ấm hữu thần sứ vì vậy mà cười cười, giật công tử vị này thuộc hạ, vẫn rất có tính cách. Nói hiệu nói vượn ra là giật nhi cửu ra ra cái gì thuộc hạ cửu anh kiên trì chính mình là trưởng bối mặc dù hắn kỳ thật đĩnh kinh sợ đại tư mệnh. Thế nhưng cửu anh là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đồng thời còn đặc biệt kiên cường chừng hữu thần sứ một cái, ngươi cu nở dê thành thật một chút, nếu không ra ra liền tính không thích lắm ăn yêu thú, cũng phải đem ngươi cắn chết thụ giáo. Dơ lên chén trà nhấp một miếng trà hữu thần sứ, còn vê lên điểm tâm bả tờ đầu ăn. Thật sự tại thảnh thơi chờ lấy Vân Liêm đến. Vân Liêm cũng là không phụ hữu thần sứ kỳ vọng, nàng vừa ra truyền tống trận, liền cùng Vân Thập Nhị hướng thiên yêu các dạo chơi mà tới. Tả thần sứ, ngài nói cái này yêu đế, đến cùng có thể hay không cùng chúng ta hợp tác Vân Thập Nhị có chút lo lắng, liền sợ cái này yêu đế không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn kiệt ngạo bất tuần. Vân Liêm cười lạnh một tiếng, hắn sẽ hợp tác. Thật chứ Vân Thập Nhị vẫn còn có chút trong lòng không chắc. Vân Liêm đối với mình cái này hái tử, vẫn tương đối có kiên nhẫn, đám người kia có thể đem nữ quân giết chết, cũng liền có thể đem hàn ở dê tờ chê tờ, hắn liền xem như vì chính hắn, cu nở dê sẽ không tùy ý đám kia tặc nhân tiêu giao, nói không chừng dưới mắt hắn, đã có tiểu động tác. Dựa theo Vân Liêm chính mình đối với yêu đế hiểu rõ, nàng tự tin cái này yêu đế không phải tình nguyện đem chính mình tính mệnh, giao phó hắn người định đoạt người, hắn tất nhiên đã khai thác hành động. Là lấy. Nàng mới có thể tại biết yêu đế đến rồi thiên yêu các tin tức sau đó, đi chuyến này, nàng cũng cần cái này yêu đế phụ một tay, để phòng vạn nhất. Đáng tiếc Vân Liêm nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới người ta yêu đế này lại liền cùng Yến Du một nhóm ở chung một chỗ. Lại thêm cái kia nhã gian đã sớm bị đại tư mệnh xếp đặt ngăn cách trướng, nàng thẳng đến phải đi vào thiên yêu các trước, cũng còn không biết trong các có ai chờ lấy nàng. Bất quá nàng ngược lại là có phát giác được dị dạng. Cái này yêu đế ngược lại là tại trên trận pháp tạo nghệ lại sâu mấy phần. Nàng càng không có cách nào cảm giác được, yêu đế sở tại nhã gian bên trong, là bực nào tình huống. Mà cảnh giới không đủ Vân Thập Nhị nghe vậy, càng là chỉ có thể hỏi, tả thần sứ có gì phát hiện cái kia nhã gian, có thế ngăn cách thần trí của ta. Vân Liêm ngước mắt nhìn về phía sát đường cái nào đó nhã gian, không có lập tức tiến nhập thiên yêu các. Vân Thập Nhị lập tức tỉnh táo hỏi, chẳng lẽ có lừa dối không sao, vào xem. Vân Liêm đáp lại ở giữa, đã lấy tả thần sứ thân phận cùng khí tức, cho Sơn Hà phái trưởng môn Sơn Hà Mục đưa tin, để hắn mau chóng dẫn người đến thiên yêu các một chuyến. Đầu kia Sơn Hà Mục đến tin tức sau đó, cũng không có lãnh đạm, lại đã sớm chuẩn bị, dù sao yêu đế xuất hiện tại thiên yêu các tin tức, vốn là hắn chuyển cho thiên cung. Mà tại xác định Sơn Hà Mục rất nhanh lại dẫn người đến sau đó, Vân Liêm liền mang theo Vân Thập Nhị, bước vào thiên yêu các. Đến rồi. Cửu anh lập tức ánh mắt phát sáng lên, giật nhi người vợ, cái này tả thần sứ có chút ý tứ a kỳ thật liền là Vân Liêm một cái phân thân sao chính miệng ăn hết tả thần sứ cửu anh đều không cần ai nhắc nhở. Hắn liền suy nghĩ cái này đi tới tả thần sứ, 9 thành 9 liền là Vân Liêm phân thân. Sách tự động chẹp chẹp một chút miệng cửu anh liền suy nghĩ, không biết cái này phân thân cùng bản tôn so, cảm giác như thế nào. Có thể hay không không sai biệt lắm liền cái kia thèm nhỏ dãi bộ dáng cũng là đem hữu thần sứ xem vui vẻ, các hạ tốt nhất đừng ăn nàng, nếu không nàng quay đầu sẽ vận dụng cái kia phân thân, bản đế chưa hẳn hiểu. Cửu anh mới mặc kệ, hắn liền trông mong nhìn xem Yến Du, dù sao hắn hiện tại cho rằng làm gì đều nghe Yến Du, tất nhiên có thịt ăn. Yến Du bị nhìn thấy muốn cười, đã đưa thay sờ sờ cửu anh đầu, cửu ra ra ngoan, hiện tại trước không ăn. Bị sờ đầu cửu anh trong nháy mắt mắt trợn tròn có loại bị xem như tiểu sữa chó tuốt cảm giác bất quá gõ gõ nhã gian cánh cửa vừa vặn bị gõ. Người ta yêu đế đã phất tay háo quét ra cánh cửa. Vân Liêm cùng Vân Thập Nhị lúc này thấy được, nhã gian bên trong không chỉ có yêu đế còn có Yến Du một nhóm. Vân Thập Nhị trực tiếp rút kiếm, đáng chết gào gào canh giữ ở nhã gian cửa ra vào đại yêu nhau nhau tuôn ra bản thể lúc ấy liền đem thiên yêu các chấn động đến chập trần không dứt các cửa sổ lớn đều nhau nhau lách cách rung động trước sau bạo đập vào vách tường. Nếu không phải thiên yêu các chất lượng cứng chắc chỉ sợ đều đã sụp xuống thành phế tích. Trước đầu những cái kia bị quét ra thiên yêu các, nhưng còn không có tán đi bộ phận đám khán giả, tự nhiên đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cũng đều tiềm thức từ ta may mắn một cái mẹ nó nếu là bọn họ vừa rồi không có chạy đến, này lại có thể đã bị những thứ này đại yêu tuân ra kinh khủng lệ khí chấn thương cho nên nói, đại yêu xuất động, vẫn là đến làm cho bọn chúng đám xuất sinh này nếu muốn gây sự thật đúng là không sẽ chọn địa phương, chọn một ngày, muốn làm liền làm có thể là vừa rồi. Đi vào không phải Vân Thập Nhị công tử sao cái này đều có thể nói làm liền làm lên nữ quân đã vẫn, yêu đế tự nhiên càng khoa trương ai côn lôn Thập Nhị thiên ngày sau sẽ không thật trở thành đại yêu thiên hạ sao có một ít hoảng loạn vây xem tu luyện giả tại may mắn hơn, cũng đều cho rằng cái này chỉ sợ không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng liền tại bọn hắn lo lắng, sâu lo. Trong lòng không chắc lúc siêu siêu siêu do Sơn Hà phái trưởng môn Sơn Hà mục xuất lĩnh Sơn Hà phái mạnh nhất đội hình, đã đạp trời mà đến trong đó Sơn Hà phái định hải châm thiên vương Sơn Hà xuyên cũng tới. Liên trận này rung, lúc ấy liền đem thiên yêu các trong ngoài đại yêu đều kích thích. Gào gào ngao ngao ô từng chuỗi thu gào tiếng gầm gừ, trực tiếp kinh động đến cả tòa Sơn Hà thành từng đầu đại yêu càng là đến đây nổ hiện ra mạnh nhất hình thái chiến đấu. Một bộ Sơn Hà mục bọn hắn nếu là dám tiến lên. Bọn chúng liền đập ra đi tư thái siêu cấp ngang để cảm giác được Vân Liêm lập tức cười lạnh, yêu đế, ngươi là muốn cùng những tặc tử kia cấu kết cho dù là dùng tả thần sứ thân phận. Vân Liêm A ra lời nói này lúc, vẫn là rất có uy nghiêm ít nhất đứng tại nhã gian cửa ra vào đại. Yêu, đều cảm nhận được uy hiếp thế nhưng người ta yêu đế cười, cười đến tà thưởng quên cuồng, phải thì như thế nào ngươi làm cản Vân Liêm trực tiếp bước vào nhã gian, ngươi cũng biết, bọn hắn có thể giết nữ quân. Cũng có thể giết ngươi cùng ngươi toàn tộc chẳng lẽ ngươi lại ngây thơ tin tưởng, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi Vân Liêm không tin yêu đế chọn cùng không biết nền tảng Yến Du một nhóm hợp tác, mà không tuyển chọn hiểu rõ thiên cung. Đáng tiếc nàng lời này mới nói xong, Yến Du liền động rồi ngay sau đó Vân Liêm thậm chí chưa kịp né tránh, nàng liền bị Yến Du bóp lấy cao y cổ thậm chí bóp lấy mệnh hồn.